Siêu sao báo thù, chương 13, góc truyện audio.com. Hey Joe, mấy ngày không gặp, làm sao một người lại thay đổi đến như vậy a? Lúc này thật là soái a, quả thực là mù mắt người ta. Người phụ trách đạo cụ nhìn chằm chằm Cố Diễn, nhịn không được cảm thán. Hừ, mong không phải là nhất thời kim tiền có chút xem thường, hừ một tiếng. Kim đạo diễn, lớn lên đẹp trai như vậy cũng là ưu thế của người ta à, có minh tinh thần tượng nào là không dùng mặt để kiếm cơm đâu. Tiểu ca phụ trách đạo cụ cười về phía Kim Tiên, cãi lại cho Cố Diễn một câu. Tiểu tử thúi dám phản bác ta, nhanh cút lên kia chuẩn bị đạo cụ đi. Kim Tiên ngồi trước ghế làm bộ đá đá vào tiểu ca đạo cụ. Sau đó nói, lớn lên dù đẹp đến đâu nữa cũng chỉ là bình hoa có biết không. Kỹ năng mới là vương đạo, tuy rằng lúc nãy Kim Tiền dùng ngữ khí không tốt để hình dung về Cố Diễn. Thế nhưng hắn nói một đằng làm một nẻo, giờ khắc này ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Động tác trên tay cũng không có dừng lại, nhanh chóng điều chỉnh máy quay phim, lặng lẽ cho một viễn cảnh về bóng lưng của Cố Diễn. Mà bên trong màn ảnh có rất nhiều người vây quanh Cố Diễn. Thế nhưng ở trong đám người, cậu lại có một loại khí chất rất đặc biệt, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh, khiến cho người ta nhìn một chút liền chú ý tới cậu. Kim Tiên ngửa mặt ra đằng sau, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, thỏa mãn lẩm bẩm, bóng lưng của tiểu tử này rất ăn hình a, trước đây tại sao lại không phát hiện ra a. Kim Tiên gãi gãi mấy cọng tóc vốn cũng không có bao nhiêu của mình. Không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra khiến cho một người lại tương phản như vậy. Cố Diễn nhìn mấy người trước mặt đều dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn mình. Lập tức lại cố ý kéo khóe miệng cười. Ngay tức khắc lại một trận kinh ngạc cùng rít gào vang lên. Cố Diễn biết, chính mình có cái ưu thế gì. Vì vậy thời điểm cười lên mí mắt hơi nâng lên khiến cho người ta có cảm giác như nam nhân gợi cảm mê người. Tất cả động tác lúc nãy đều là cậu cố ý, mấy người của đoàn làm phim nói mấy lời nhục mạ sau lưng kỳ thật cậu đều nghe được. Không chỉ có cậu, tất cả người trong phòng hóa trang đều nghe được, bởi vậy mà lúc đi ra cậu lại nhất thời thay đổi dự định của mình. Cố ý ngay trước mặt đoàn làm phim, biểu hiện diện mạo mới của mình, cậu biết mình phải làm thế nào mới có thể càng thêm tao nhã cao quý. Làm sao để khiến người ta càng si mê. Ngay đến cả động tác đỡ Kiki cũng đều là tính toán nhanh chóng của cậu. Nếu như là thời điểm quay phim, hình ảnh kia chính là nam chính mạnh mẽ ôn nhu ở bên cạnh nữ chính vào thời khắc lúng túng như vậy. Chuyện tình đẹp liền bắt đầu à, lúc đó nghe được những nữ sinh không tự chủ được hút khí. Cố Diễn biết, biểu hiện vừa rồi của mình, quả thật tác động đến không ít người, quả nhiên khi cậu đi tới. Không ít nữ sinh vây quanh cậu cầm bút phở lại đây muốn xin chữ ký. Cố Diễn tính tình tốt thỏa mãn từng người một, Phó Nhã trợn mắt há mồm nhìn Cố Diễn, làn da của người kia so với nữ sinh còn trắng hơn. Giờ khắc này mắt đào hoa, miệng cười cười, dáng vẻ hiền lành lịch sự trông thật đẹp. Phó Nhã cảm thấy, thời điểm nhìn vào ánh mắt cậu, phảng phất giống như có điện, sẽ không nhịn được mà bị hấp dẫn. Cô rất nghi hoặc, chính mình với hắn đóng chung nhiều cảnh như vậy, làm sao lại không biết kỳ thực hắn đẹp trai đến như vậy? Hay là nói bởi vì trước đây khả năng diễn xuất của hắn quá kém? Mình kỳ thực căn bản không có chú ý tới hắn, lo nghĩ cái gì, Phó Nhã, cô mau tới đây, đến lượt cảnh của cô rồi. Lại đây, người quay phim bên cạnh Kim đạo diễn một bộ hung khí 10 phần rít gào. Phó Nhã còn đang trầm tư bị dọa đến giật mình, lập tức hồi phục tinh thần, vội vàng đi tới, Cố Diễn, Phó Nhã, các cô cậu lại đây. Kim Tiền hướng hai diễn viên chính hô một tiếng, Cố Diễn biết Kim Tiền là muốn bọn họ chuẩn bị trước. Trước kia, cậu cùng Phó Nhã quả thật là không hợp tác với nhau nhiều lắm. Độ ăn ý đại khái là đã đạt đến số âm đi. Lúc này liền cần đạo diễn giải thích một chút. Miễn cho lúc nữa lại phạm sai lầm, Kim Tiền nhìn Cố Diễn, đột nhiên trong đầu nảy lên một ý nghĩa, hắn muốn nhìn xem nếu như không nói trước, tí nữa Cố Diễn sẽ xử lý ra sao? Hắn hướng Cố Diễn phất tay. Không có gì, đi chuẩn bị một chút liền bắt đầu đi. Cố Diễn sững sờ, sau đó gật gật đầu. Không nói gì, trong lòng cậu suy đoán. Đại khái Kim Tiền là bởi vì lúc trước mình vắng mặt mà căm giận trong lòng đi. Hiện tại chính là muốn thử nghiệm mình một chút đi. Kim Tiền nhìn bóng lưng của Cố Diễn, nhớ tới mình mới quay đoạn video về bóng lưng của hắn. Trong lòng mắng chính mình có lẽ là điên mất rồi. Kỹ năng diễn của Cố Diễn kém đến mức làm cho mọi người đều phát hỏa. Nếu như không giảng giải kịch bản cho hắn, hắn đại khái cũng không biết dùng hành động nào để diễn. Chính mình mới vừa rồi đối với hắn ôm hy vọng mình vốn là uống nhầm thuốc đi. Kim đạo diễn, tuy rằng Cố Diễn vừa nãy nhìn rất tốt, thế nhưng ông không nói cho hắn. Liệu hắn diễn được không? Ông cũng biết tật xấu của hắn vừa đứng trước máy quay liền đơ mặt a phó đạo diễn một bên vừa lo lắng vừa hỏi Kim đạo diễn. Kim đạo diễn khoát tay một cái. Được rồi, lát nữa hãy nói, trước tiên là cho hắn khởi động đi. Nếu xảy ra vấn đề thì lại nói. Nói nhiều rồi đàn gảy tai trâu. Lãng phí nước bọt, nếu Kim đạo diễn đã nói như vậy, phó đạo diễn cũng không nói thêm làm gì. Cố Diễn nhìn một vòng xung quanh máy quay phim, trong lòng bắt đầu nghĩ tí nữa sẽ đi như thế nào. Sau đó ngồi chuẩn bị kỹ càng, nữ chính Lý Như Tiền do Phó Nhã đóng có điều kiện không tốt. Mẹ của nàng có một chị em tốt, chính là mụ mụ của nam chính Diệp Phong. Sau đó mẹ nàng tạ thế, Diệp mụ mụ liền nhận nuôi nàng. Sống ở Diệp gia, chuyện xưa của vai nam nữ chính liền bắt đầu như thế. Trước khi nữ chính vào ở cùng với vai nam chính nảy sinh một chút chuyện không vui. Ngày hôm nay đến cảnh vai nam chính trở về từ châu Âu. Cũng nữ chính nảy sinh một màn nảy lửa. Con mắt của đạo diễn liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Thủ thế ok, action, màn hình xuất hiện một cảnh cận cảnh. Tùy tùng xếp hàng dài trước cửa. Nho nhã lễ độ cúi mình chào. Thiếu gia, chào mừng ngài trở về. Người bên trong không lên tiếng. Tiếp theo cảnh lại tiến gần. Xuất hiện một đôi chân thon dài trong màn hình. Màn ảnh chậm rãi kéo từ dưới lên trên. Đập vào mi mắt chính là giày da đắt giá. Bộ phục may riêng, còn chưa thấy mặt, cũng đã cảm nhận thấy trên người vị nhân sĩ thần bí kia truyền đến một cảm giác cao quý. Tiếp tục hướng về lên trên. Xuất hiện một vị nam nhân trẻ tuổi. Cậu hơi cúi đầu. Khóe miệng mang theo một nụ cười cực nhạt, vị trí gương mặt cậu xuất hiện, vừa vặn ánh mặt trời chiếu lên trên, mà thân hình của cậu lại chôn vùi trong không gian hắc ám của xe. Ánh sáng cùng bóng tối đan xen, gương mặt của nam chính được đặc tả vẻ đặc biệt có mùi vị. Đồng thời kết hợp với bầu không khí lại làm cho càng thêm thần bí. Bên trong màn ảnh tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt của người kia. Thế nhưng chỉ cần dựa vào cảnh đặc tả khóe miệng của cậu, liền có thể khẳng định nam tử đẹp trai kia nhất định nắm giữ một đôi mắt mê người. Cái góc độ này là do Cố Diễn căn cứ vào kịch bản miêu tả. Trước gương luyện tập hơn 20 lần mới tìm được góc độ. Cậu biết, xuất hiện như vậy không chỉ làm cho người ta có cảm giác chờ mong. Còn ở thời điểm khán giả thấy cả người mình, cũng sẽ làm cho bọn họ bất ngờ mạnh mẽ, lại chờ mong đã lâu. Khi phát hiện đến chân tướng, không chỉ không có thất vọng, ngược lại càng thêm đẹp trai hơn so với tưởng tượng của chính mình. Là thời khắc tốt nhất, các nữ hài tử một bên nhìn hình ảnh này liền che miệng lại. Tim tựa như là đập theo mỗi nhịp hô hấp của Cố Diễn. Trở nên càng lúc càng nhanh. Mỗi một động tác của Cố Diễn như là đang trêu chọc trái tim của bọn họ. Khiến trái tim của họ như con nai con. Chạy chạy nhảy nhảy, Cố Diễn lưu loát từ trong xe đi ra. Thu hồi nụ cười khóe miệng, ánh mắt của cậu ngạo mạn nhìn về phía trước. Lạnh lùng hướng người hầu bên cạnh mở miệng. Ngữ khí đặc biệt không tốt. Đứa con gái ngu ngốc kia còn chưa lăn đi. Vẻ mặt của cậu không nhiều. Trên căn bản đều là nghiêm mặt. Chỉ có điều khi nói đến chữ đứa con gái ngu ngốc thì hơi hơi nhíu mày. Tự hồ liên tưởng đến điều gì không tốt, diễn viên bên cạnh bị vẻ mặt và ngạo khí của Cố Diễn làm cho khiếp sợ. cố diễn lại có thể diễn ra loại khí thế này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, âm thanh không cần chính mình ngụy trang cũng bắt đầu run run. Vâng, thư thiếu gia tiểu thư Như Tuyền vẫn còn, vẫn không có cái kia, đi, cố diễn dừng bước, buồn bực phủi quần áo một chút, cũng không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt càng thêm cứng ngắc, cậu không có quản người hầu, trực tiếp nhanh chân hướng phía trước đi, lưu lại một đám người hầu sợ hãi không dám lên tiếng. Nhìn cố diễn từng bước đi tới, Phó Nhã lập tức nhận ra trên người cố diễn có một luống cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cảm giác như cố diễn cao cao tại thượng, dĩ nhiên có chút khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Chuyện này quả thật là không thể tin nổi, cảnh mà cố diễn vừa đóng cô đều nhìn thấy, cố diễn diễn lâu như vậy mà lại không có ngơn nữa. Còn diễn tốt như vậy. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị rồi. Cố diễn nhanh chân đi đến phòng khách, lúc này đến lượt Phó Nhã phải lên sân khấu. Sau đó lỗ mãng đánh về phía cậu, Phó Nhã ổn định tâm thần, ở trong lòng thầm đếm. 3, 2, 1, thời điểm cố diễn đến chính giữa, cô bắt đầu chạy đến. Phó Nhã thở dài một hơi, trong lòng có vẻ sốt sắng cũng không dễ chịu. Sau đó liền hướng cố diễn chạy tới. Diệp Phong, sao cậu trở về rồi? Ai ế tôi bị trượt chân ai? Tránh ra, Lý Như Tuyền vừa chạy xuống từ trên cầu thang, bước hụt một cái, thẳng tắp hướng Lý Diệp Phong vồ tới. Diệp Phong mặt lạnh cũng không nhúc nhích, giận không thể nhịn nổi mà nhìn nữ sinh ngu ngốc này. Này, nhìn hình ảnh khẩn cấp như vậy, khán giả có thể tưởng tượng được vai nam chính khẳng định là bị va không nhẹ. Bất quá một giây sau, Diệp Phong làm một cái xoay người hoa lệ, dễ dàng mà tách Lý Như Tuyền ra, kết quả Lý Như Tuyền lập tức đụng vào trên ghế salon. Thân thể ngã vào phía trên ghế, Phó Nhã cảm thấy mình như là bị cố diễn làm cho quá tập trung. Lúc đụng phải lục phủ ngũ tạng của cô đều như muốn phun ra. Cô theo kịch bản liền nằm trên ghế kêu ai u, lúc này sau lưng cô liền có một người đàn ông cúi xuống. Cách cô không tới 5cm liền dừng lại, Phó Nhã cảm thấy tất cả người mình đều là hơi thở của người đàn ông kia. Hung hăng lại bá đạo, chính mình hiện tại lại như vai nữ chính trong phim, trong lòng đối với hắn có chút chống cự, nhưng lại không nhịn được sẽ bị hấp dẫn, cảm giác này thật không bình thường rồi. Lý Như Tuyền nhìn thấy tôi trở về liền quá kích động, mặc dù yêu thích tôi, cũng không cần nóng lòng nhào tới như thế à, cô nói đi. Hả, âm thanh từ tính khàn khàn vang lên bên tai Phó Nhã, từng từ của cố diễn đều nói rõ ràng. Đặc biệt là âm cuối còn có chút ngả ngớn cùng trêu chọc như khều khều vào lòng người một cái. Nghe được âm thanh này, tim Phó Nhã lập tức đập mạnh. Mặt cũng bắt đầu hơi ửng đỏ, là một diễn viên từng diễn qua không ít phim thần thượng. Xuất hiện phản ứng như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên, Phó Nhã đối với chính mình có chút ảo não tại sao lại như vậy. Cô căm giận nhíu mày, ngay tại thời khắc ám muội, trường quay yên tĩnh vang lên một trận gầm gừ quen thuộc. Phó Nhã, cô nằm không nhúc nhích như vậy làm gì hả? Lời thoại của cô đâu? Quên mất lời thoại rồi à? Kim đạo diễn tức giận không nhẹ. Hắn ngàn vạn không nghĩ tới, lần này ưng không phải là cố diễn, mà là Phó Nhã không dễ dàng phạm sai lầm. Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của cố diễn dù không phải là tốt nhất, thế nhưng tuyệt đối có thể vượt qua được người thường. Rõ ràng là hai cảnh có thể xong trong một lần. Kết quả Phó Nhã cư nhiên, NG, rồi. Kim tiền quả thực không muốn nói gì. Trạng thái vừa rồi của cố diễn tốt như vậy, quả thực là rất khó. Hắn lo lắng lần này ưng rồi, đợi lát nữa bắt đầu lại, cố diễn không tìm được cảm giác thì làm sao? Phó Nhã lại vào lúc này mà phạm sai lầm, thực sự là rất không nên rồi. Phó Nhã quả thực không thể tin được, chính mình lại bởi vì câu nói của cố diễn mà đầu tiên thất thần, hơn nữa còn trở thành người thứ nhất ưng trong ngày hôm nay. Cô hoảng loạn vội vàng đứng dậy cho đạo diễn một lời xin lỗi. Sau đó không tự chủ được nhìn về phía cố diễn đang trò chuyện cùng người đại diện. Trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. cô diễn chết tiệt, lần này không chỉ có toàn bộ khí chất đều thay đổi. Âm thanh cũng theo đó trở nên gợi cảm như thế làm gì? Cách chương.